Cửu vực kiếm đế, chương 1185, tuyệt đại cường giả xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Hoàng tử, hiện tại ngươi còn muốn để cho ta thần phục sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn xem Lục Hoàng tử, giống như cười không phải cười mở miệng nói. Giờ này khắc này, Lục Hoàng tử sắc mặt đã là mặt xám như cho, liền xem như cho hắn 10.000 cái cơ hội, hắn cũng vô pháp đoán cho tới bây giờ kết quả này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái chí thiên chi cảnh võ giả, đủ để hoàn toàn nghiền ép bọn họ, đây quả thực là lệnh người không thể nào hiểu được một sự kiện. Sở Phong Miên, lần này là sự tình ta nhận thua, hơn hết ngươi hẳn là minh bạch ta là Thiên Bằng Đế Quốc hoàng tử, phụ thân ta, liền là Thiên Bằng Hoàng, ngươi dám giết ta sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Hoàng tử nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, lạnh cười nói liên tục. Liền xem như bị ép vào đến tuyệt cảnh, hắn còn có mình cuối cùng át chủ bài, chính là thân phận của hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Bằng Đế Quốc Hoàng tử, con trai của Thiên Bằng Hoàng. Thiên Bằng Đế Quốc Hoàng tử, cần phải so với Thần Long Đế Quốc Hoàng tử, còn muốn tôn quý nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần Long Đế Quốc Hoàng tử, đủ có mấy trăm người, chỉ cần là huyết mạch đầy đủ thuần túy long tộc đều có thể tấn thăng trở thành Thần Long Đế Quốc Hoàng tử. Thế nhưng là Thiên Bằng Đế Quốc tất cả hoàng tử, nhưng đều là Thiên Bằng Hoàng người thân, máu xương tướng liền, giết bất kỳ người nào, đều phải thừa nhận Thiên Bằng Hoàng lừa giận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên nhân chính là như thế, cái này Lục Hoàng tử mới có thể thứ không kiêng sợ đi vào Cổ Xà Đế Quốc, bởi vì dù cho là đụng phải cường giả, hắn cũng không tin có người dám giết hắn. Phụ thân ta Thiên Bằng Hoàng đích thân đến, liền xem như ngươi có này thiên đại hậu trường, cũng chỉ có chắc chắn phải chết hạ tràng, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, thả ta, vì làm ba chuyện, chuyện hôm nay tình, liền có thể xóa bỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Hoàng tử nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, đại mở miệng cười nói. Thế nhưng là hắn lời còn chưa dứt, cái kia chiến long chi chảo chính là đột nhiên quét ngang qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Lục Hoàng tử thậm chí đều không có phản ứng lại đây, hắn thân thể chính là bị chiến long chi chảo trực tiếp quét ngang đánh nát. Một thân tinh huyết đều bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, biến thành tinh túy linh lực dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Hoàng tử chết, tinh huyết toàn bộ bị thôn phệ, dù cho là phụ thân hắn, Thiên Bằng Hoàng đến, đều không thể để Lục Hoàng tử trùng sinh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Lục Hoàng tử, đến chết đều không có minh bạch, hắn phạm vào một cái chí mạng nhất sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là Sở Phong Miên, xưa nay không hội bị người uy hiếp người khác đều phải chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi giết Lục Hoàng tử, cái kia cái khác mấy tên yêu thần chuẩn đế, nhìn xem Sở Phong Miên ánh mắt đều vô cùng điên cuồng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là người nào, liền xem như để Cổ Xà Đế Quốc cái gì Bạch gia, Mặc gia người đến đây, liền xem như đánh bại Lục Hoàng tử, vậy không làm dám giết. Thiên Bằng Hoàng lừa giận, không có người có thể chịu đựng nổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại là một điểm không để ý, đột nhiên xuất thủ, cái này Lục Hoàng tử chính là liền bị Sở Phong Miên trực tiếp oanh sát. Nói nhảm nhiều quá, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên liếc qua cái kia mấy tên chuẩn đế yêu thần, chậm rãi một trường oanh kích mà đi. Chủ tử các ngươi chết rồi, các ngươi vậy nhanh đi chôn cùng a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, tại Sở Phong Miên một trường quét ngang qua chỗ cái này chút chuẩn đế yêu thần thân thể, nhao nhao nổ bể ra đến, đều bị lăng không oanh sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, ngươi xong, ngươi giết Lục Hoàng tử, Thiên Bằng Hoàng rất nhanh liền hội giáng lâm. Lúc kia liền là ngươi tử kỳ. Một tên bị giết yêu thần, tại thời khắc cuối cùng, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên đột nhiên cười ha hả đường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người rất nhanh liền hội cùng chúng ta đến bồi táng. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, đồng thời Sở Phong Miên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trước mặt bên trong hư không. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên có thể cảm giác được một tôn kinh khủng tồn tại giáng lâm. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong một chớp mắt chung quanh hư không, đều ngưng lại, mênh mông linh lực trong hư không này ngưng tụ, quả thực là một tôn vô thượng cường giả tức sắp giáng lâm. Sở Phong Miên cảm thụ được cái này một cỗ lực lượng, là tại vô cùng xa xôi lúc giữa không trung truyền lại mà tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một tôn vô cùng kinh khủng tồn tại, lấy sức mạnh vô thượng, đả thông một đạo đường hầm, đem hắn linh lực truyền đưa lại đây. Đồng thời loáng thoáng ở giữa, Sở Phong Miên cũng có thể thấy rõ, cái này xuất thủ nhân vật là một tôn ngồi tại cao lớn hoàng tọa bên trên nam tử trung niên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sắc mặt hắn, vô cùng phẫn nộ, đặc biệt là nhìn chằm chằm Sở Phong Miên ánh mắt tràn đầy sát ý, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại hắn vương tọa phía dưới, không biết là có bao nhiêu cường giả thần phục quỳ trên mặt đất, liền xem như chân đế, đều quỳ xuống trước mặt hắn. Tiên bằng hoàng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên trong nháy mắt chính là suy đoán ra trước mắt trung niên nam tử này thân phận, chỉ có yêu cổ đại lục tam đại yêu hoàng, mới có cái này uy thế như thế. Tại lục hoàng tử, con trai của hắn bị Sở Phong Miên oanh sát về sau, cái này thiên bằng hoàng vậy nhịn không được lửa giận trong lòng, dù cho là hắn cách Sở Phong Miên ngàn vạn dặm xa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bây giờ cũng muốn đả thông đường hầm, ngừng tụ linh lực tới oanh sát Sở Phong Miên. Cái này một cỗ linh lực truyền đưa lại đây một khắc chính là dần dần bắt đầu biến ảo cái này, biến thành một tôn thân mang hoàng bào nam tử trung niên bộ dáng, chính là cái kia thiên bằng hoàng bộ dáng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này thiên bằng hoàng nhìn xem Sở Phong Miên, không có chút nào nói nhảm, đột nhiên một chảo, đối Sở Phong Miên oanh sát mà tới. Đạo này móng nhọn phía trên ẩn chứa có điểm điểm kim quang, Sở Phong Miên rõ ràng, đây cũng là đại biểu, một chảo này chính là kim xí đại bằng móng nhọn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này thiên bằng hoàng hiển nhiên là có kim xí đại bằng huyết mạch trong một chớp mắt cũng đủ để vận dụng tới oanh sát Sở Phong Miên. Sở Phong Miên sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trước mắt đạo này thiên bằng hoàng kỳ thật cũng không phải là hắn một đạo hóa thân, mà là hắn một cỗ lực lượng biến thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặc dù Sở Phong Miên rõ ràng, đây chỉ có một kích lực lượng thế nhưng là một kích này lực lượng lại là kinh khủng đến cực hạn. Thiên bằng hoàng thực lực so với Sở Phong Miên đã từng được chứng kiến cái kia tôn bá còn kinh khủng hơn nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lục kiếp chân đế, thất kiếp chân đế, Sở Phong Miên đều có chút không cách nào suy đoán ra cái này thiên bằng hoàng thực lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn vượt qua ngàn vạn dặm, dùng linh lực oanh kích Sở Phong Miên, cũng đủ để bộc phát ra khủng bố như thế uy lực, cái này thiên bằng hoàng thực lực chân chính, kinh khủng đến cực hạn. Xem ra giết lục hoàng tử, còn thật là rước lấy không ít phiền phức thế mà hội dẫn tới thiên bằng hoàng xuất thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Mặt này đúng thế nhưng là yêu cổ đại lục chí tôn một trong thiên bằng hoàng, liền xem như cái này vượt qua ngàn vạn dặm một kích vậy đủ để hủy diệt hết thảy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thần thụ chi lực, đằng xà biến, cự khuyết kiếm mang, hết thảy gia trì, Sở Phong Miên lớn tiếng gào thét một tiếng, trên người hắn chỗ có át chủ bài cơ hồ đều trong nháy mắt này, toàn bộ bạo phát ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên bằng hoàng oanh sát chỉ có lần này, vượt qua ngàn vạn dặm oanh kích dù cho là thiên bằng hoàng, đều khó có khả năng bộc phát ra rất nhiều lần. Sở Phong Miên chỉ cần chống được lần này oanh kích hắn căn bản vốn không cần tại có giữ lại chút nào, hết thảy đủ loại, đều bạo phát ra thủ hộ cái này Sở Phong Miên trên thân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia thần thụ sợi dễ càng là đâm căn tại Sở Phong Miên mỗi một cái góc đem Sở Phong Miên thân thể gắt gao ngưng tập hợp một chỗ. Lấy cái này trạng thái mạnh nhất tới đón tiếp thiên bằng hoàng một kích.